Đô thị tu chân y thánh, 393, chương 393, mị lực thiên sứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Xin lỗi, nhượng ngươi ở đây chờ lâu như vậy thực sự là không có ý tứ, ta tại đây hướng ngươi dâng lên ta tối thành khẩn áy náy. Nghe vậy lão Brett lập tức đem tay nắm thành quả đấm đặt ở ngực, vẻ mặt xin lỗi nói rằng. Rất hiển nhiên, làm sự kiện kia mà ra sau, hắn có thể không có biện pháp lại đem Trần Phi trở thành là một vị trẻ tuổi đối đãi. Dù sao ngay cả đao phong xét cái loại này truyền kỳ sát thủ đều thua bởi trong tay đối phương, hắn lão Brett coi là cái gì? Nó căng chết rồi cũng liền một cái hấp huyết quỷ công tước mà thôi, cái gì cũng không coi là. Mà đây cũng là đối mặt cường giả lúc trong lòng mỗi người vô ý thức không cách nào tránh khỏi kính nể. Ta chỉ là chỉ đùa một chút, tôn kính lão Brett các hạ, có thể ngươi không cần khách khí như vậy. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, chợt khóe miệng buộc vòng quanh lo một cái mỉm cười nói. Đâu, tôn kính Trần các hạ, ta đã an bài đêm nay sẽ có một hồi long trọng thịnh đại tiệc tối, là vì các hạ ngài triệu khai, đến lúc đó xin các hạ nhất định phải nể mặt tham gia a. Nghe vậy lão Brett cười cười, lại mở miệng nói. Tiệc tối, không cần phiền toái như vậy đi, kỳ thực ta hôm nay tới, là có chuyện mà muốn làm phiền ngươi. Nghe vậy Trần Phi ngẩn người, vội vã cải biến đề tài nói. Ngươi nói, chỉ cần chúng ta Brett gia tộc có thể làm được nhất định sẽ không cự tuyệt. Lão Brett biến sắc nói. Là như vậy, các ngươi Brett gia tộc phải có cái Stavia Brett đi, hình như chắc là gọi tên này. Trước hắn đi hương càng từng ở chợ đêm đấu giá hội mua đi nhất kiện ngọc khí. Ta hiện tại rất cần món đó ngọc khí. Nghe vậy Trần Phi cũng không chậm trễ, nhất thời mở miệng nói. Còn nhớ rõ hắn ở hương càng lấy được ngọc bấm ngón tay cùng với ngọc mặt dây chuyền, đều là nghi là trong truyền thuyết trúc cơ cường giả lưu lại đồ vật, vẫn bị hắn dắt ở trong lòng. Mà bây giờ ngoại trừ cái này hai kiện ở ngoài cũng liền chỉ có một. Khác món bị những người khác mua đi, người nọ tự xưng vi Stavia Brett đến từ Ita. Li, à, vì vậy hắn lần này sở dĩ không phải muốn đích thân đến Ita. Li, à một chuyến cũng không thường không có phương diện này cân nhắc cùng tâm tư. Dù sao cũng là có quan hệ ở một vị trúc cơ cường giả, tin tức vô luận từ phương diện gì đến xem, đều rất hấp dẫn người. Stavia Brett, nghe vậy lão Brett có chút chần chờ, bởi vì hắn hình như đối với danh tự này cũng chưa quen thuộc. Chợt hắn liền chậm rãi nói, tôn kính Trần các hạ, ngươi nói người nọ chắc là chúng ta Brett gia tộc chi thứ đi. Ta hiện tại ngay tức khắc gọi người cha một chút, hẳn là rất nhanh thì có thể có tin tức. Phiền toái, nghe vậy Trần Phi tự nhiên gật đầu một cái nói. Sau lão Brett liền lập tức tự mình hạ lệnh điều tra về Stavia Brett tin tức. Như vậy cũng không lâu lắm, liền có người đem tin tức truyền về. Quảng cáo, tôn kính Trần các hạ, trong miệng ngươi Stavia Brett đúng là chúng ta Brett gia tộc chi thứ một thành viên. Hắn hiện tại đang ở Mỹ quốc, bất quá ta hiện tại đã làm cho thông chi hắn lập tức chạy về đến, tin tưởng đến rồi đêm nay, ngươi là có thể bắt được ngươi muốn món đồ kia. Sau lão Brett cười đúng Trần Phi nói. Nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút, lại nhịn không được mỉm cười nói. Đến mức đêm nay tiệc tối. Xin các hạ nhượng chúng ta Brett gia tộc có một cơ hội cố gắng tận tình địa chủ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người yên tâm, ngoại trừ chúng ta Brett gia tộc dòng chính ở ngoài, tuyệt không sẽ có nữa cái khác không thể làm chung ngoại nhân xuất hiện. Được rồi, nghe vậy Trần Phi do dự một chút còn là gật đầu đáp ứng. Dù sao mới tìm nhân gia giúp một chút, nếu cự tuyệt tựu quá không lễ phép, hơn nữa dù thế nào đám người cũng phải chờ tới buổi tối. Quên đi, không có vấn đề đi. Cảm tạ ngươi hùng hồn, tôn kính Trần các hạ, đến mức thời gian kế tiếp, nếu không ta tự mình cùng ngươi nơi đi dạo, đi lãnh hội một chút chúng ta y ta. Ly, a duyên dáng mới phong cảnh, nhân văn đặc sắc, tin tưởng tất cả cũng không biết khiến ngươi thất vọng. Lão Brett lại mở miệng nói, đi dạo, hay là thôi đi, ta hiện tại cũng không cái kia tinh thần cùng tinh lực. Đã như vậy, ta còn là về trước tiểu điếm đi nghỉ ngơi một chút đi. Nghe vậy Trần Phi lại ngay tức khắc lắc đầu cự tuyệt nói. Nói đùa, trước trận chiến ấy thiếu chút nữa đều không đem hắn đầu khớp xương cho chia rẽ cái, mệt đều mệt chết, chưa còn có cái gì tinh lực nơi đi dạo. Cho nên vẫn là nằm ở mềm mại trong chăn nghỉ ngơi nhiều một chút mới là vương đạo, tốt xấu còn có mấy người tiếng đồng hồ không phải là. Hồi tiểu điếm, không, không, tôn kính Trần các hạ, ta cho ngươi an bài đi. Ngươi yên tâm, chúng ta Brett gia tộc gian phòng tuyệt đối muốn so cái gì tiểu điếm tốt hơn rất nhiều, nhất định sẽ làm cho ngươi lưu luyến vong phản. Lão Brett đầu tiên là nghiêm túc nói, sau đó lại đột nhiên thần bí híp mắt cười cười. Có chút ý vị thâm trường, nói đùa cái này nếu thật để cho Trần bay đi, buổi tối lại hành hạ đã chạy tới, chỉ sợ hắn sẽ bị mình còn có Brett tam thế rõ ràng mắng chết. loại này tiểu quái vật cấp bậc người Đông Phương, lại là có thể tùy tiện như vậy chơi đùa. Nói đùa còn không sai biệt lắm, vậy được rồi, nghe vậy Trần Phi ngược lại cũng không cự tuyệt bởi vì quả thực hắn cũng lười chạy. Như vậy cũng chính là chưa tới nửa giờ sau Trần Phi đã vào ở Brett gia tộc của bảo nội xa hoa nhất, cao cấp nhất, lớn nhất, có thân phận căn phòng. Vô luận là dắt ở bên trong phòng các loại tràn đầy nghệ thuật hơi thở xa xỉ phẩm, bích họa tường giấy, cây đèn. Hay là các loại công nghệ cao dụng cụ, một cả mặt cửa sổ sát đất trên cao nhìn xuống, đủ để bao quát cổ bảo nội tất cả tràng cảnh. Còn có dẫm ở dưới chân không biết là loại nào dã thú da lông chế tác mà thành mềm mại thảm, làm cho mới ở dưới chân thật sự có một loại khó diễn tả được thư sướng cảm, tối thiểu giá trị hơn 10 gần trăm vạn đồng euro. Đương nhiên đây hết thảy Trần Phi cái này, tên nhà quê, cũng không thể quá nhiều sao thấu triệt trực quan hiểu rõ đến, chẳng qua là cảm thấy nơi này quả thực rất tốt mà thôi. Phanh ừ theo chỉ thấy hắn đem mình làm thành là một sẽ phát ra tiếng búp bê vậy, nặng nề đem bản thân. Quảng, ngã mềm mại giường lớn trên, híp mắt lẩm bẩm nói. Quả nhiên đây mới là cuộc sống của người có tiền a, nếu lúc này có nữa một vị vóc người nóng bỏng, đường cong hoàn mỹ y ta. Ly, a nữ thần ở bên ngoài phòng gõ cửa vậy. Hắn chính ảo tưởng điện ảnh trong cái gọi kinh điển kiều đoạn, có chút ngu ngốc cười lúc lại đột nhiên cả người mạnh cả người một cái giật mình. Choang, choang, choang, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì hắn cương nhiên thật nghe được bên ngoài phòng truyền đến chuông cửa rõ ràng tiếng vang thanh âm, điều này làm cho hắn nhịn không được lộ ra linh thức hướng ngoài cửa phòng gian phòng quét một vòng, nhất thời vẻ mặt đỏ bừng cùng cầu quái. Không phải đâu, đến thực sự, bởi vì ngoài cửa phòng bất ngờ thật có một vị Mỹ đến kỳ cục dị quốc tha hương nữ thần, chính vẻ mặt thấp thỏm lo âu lại run run xuất hiện ở bọn họ ngoài. Cái này lão Brett là nghĩ ta rất xấu sao, còn cần ngươi chuyên môn an bài cho ta loại sự tình này mà. Ai, thực sự là, rất hiển nhiên tên đầu heo đều biết hiện tại đây là có chuyện gì, điều này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu quả thực đam một cái đại giới. Nói tự coi như các ngươi Brett gia tộc, nhiệt tình háo khách cũng không cần nhiệt tình đến loại trình độ này được rồi. Mạc danh kỳ diệu đưa cái y ta, ly, a đại mỹ nữ đến, hơn nữa còn là cái xích quả quả, giảng đạo lý, điều này làm cho chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu rất xấu hổ, rất hoảng được không? Dù sao từ trình độ nào đó mà nói chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, hình như cũng liền so với quốc bảo đại. Gấu mèo, sử nam ra mặt dày trên như vậy một chút xíu mà thôi, lúc nào gặp qua loại chiến trận này. Chẳng lẽ là ta đến sớm, mà bên ngoài phòng vị kia Mỹ đến kỳ cục y ta. Ly, a nữ tử ở nhìn thấy bản thân nhấn chuông cửa sau, cửa phòng cũng không có như cùng tự mình nghĩ giống trong vậy bị mở ra, nhất thời nét mặt của nàng trở nên càng thêm bất an, thậm chí hơi có chút sợ hãi, liên đới chừng một thước bảy đã ngoài, vóc người đường cong gần như hoàn mỹ thân thể mềm mại cũng bắt đầu có chút run rẩy lên. Bởi vì nàng không biết đến tột cùng là bên trong gian phòng lúc này thực sự không ai, còn là bên trong gian phòng vị kia tôn kính đại nhân vật đối với nàng Aper không hài lòng. Nhưng nếu là người sau nói. Hắn nhịn không được xinh đẹp con ngươi kịch liệt run rẩy, lau một cái sợ hãi theo bản năng nổi lên trong lòng, sau đó cắn cắn răng ngọc vươn tay lại tiếp tục gõ cửa một cái nói. Tiên sinh tôn kính xin chào, ta là Aper trong tá, là Tây Lợi Á tiên sinh cho ta biết đến bên này. Hắn dùng thập phần lưu sướng tiếng Anh nói, đây là trước có người cố ý phân phó nhắc nhở của nàng. Quảng cáo, đến mức lúc này nếu là có quen thuộc Aper trong tá tên này người ở đây, nhất định sẽ không thể tin được bản thân mắt chỗ đã thấy, bởi vì... Này y ta, ly, a nữ tử không là người khác chính là hôm nay giờ quốc tế thượng vòng tối chạm tay có thể bỏng một vị mị lực thiên sứ. Không biết là bao nhiêu toàn cầu nam tính tình nhân trong mộng, thậm chí ngay cả ở Mỹ quốc Hollywood bên kia đều có rất cao nổi tiếng, biểu diễn quá mấy bộ nhân khí bạo bằng nổi danh điện ảnh nữ nhân vật chính. Có thể năm nay đều có thể đủ đem kim cầu tưởng cúp thổi phồng về nhà. Có thể chính là như vậy một vị ở toàn cầu đều có rất cao nhân khí siêu cấp minh tinh. Từng ở Thiên Sứ Đêm, bị ngợi khen Supergirl, toàn cầu không biết bao nhiêu nam tính trong lòng nữ thần tình nhân trong mộng. Như vậy hắn, lúc này lại cương nhiên tùy ý hắn dường như sữa tươi vậy mảnh rẻ trượt ra thịt gợi cảm ngạo nhân hai ngọn núi cùng với cặp kia không biết giá trị bao nhiêu tuyết trắng, non mịn tràn đầy co giãn cùng thon dài đậu cung chân ngọc cứ như vậy bại lộ ở tối, mờ tối trong không khí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhất là tại nơi đồ gần như hoàn mỹ nóng bỏng thân thể mềm mại trên người càng dường như mộng ảo vậy điểm chuế một tia một luồng đủ để gây xích mích nam trong lòng người nguyên thủy nhất dục vọng cây đuốc đích tình quy quần áo và đồ dùng hàng ngày, đây quả thật là làm cho quá khó có thể tin. Thật giống như thiên sứ đột nhiên bị bẩn thỉu thế giới ô nhiễm vậy, trở nên như là đã học xấu. lẳng lơ, có thể ngươi càng hẳn là trước mặc quần áo vào, mà đang ở phiến đại môn vẫn như cũ đóng chặt theo upper mềm mại môi đỏ mọng đều hàm răng run run cắn, đều nhanh xuất huyết thời gian. Một đạo phảng phất là có chút bất đắc dĩ tuổi còn trẻ giọng nam, rốt cục như là thượng đế vậy, đem hắn từ trong nội tâm bản thân cho mình doanh tạo nên sợ hãi kéo cởi đi ra. Bất quá hắn đang nghe bên trong gian phòng truyền tới nói lại hơi ngẩn người. Trước mặc quần áo vào, cầm, mặc quần áo vào đi vào nữa. Ngay tại lúc này, cửa phòng đã mở ra, nhất kiện bên trong gian phòng sớm có chuẩn bị xong xa xỉ phẩm nữ tính áo ngủ bị đã đánh mất đi ra. Aper hình như nhìn thấy có một cái bóng thật nhanh từ cửa phòng nội chợt lóe lên. Cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.